Tà Vương truy thê, Vương Phi hung hãn mau chịu trói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tên gác cửa vẫn muốn nói thêm gì nữa nhưng một giọng nữ ngọt ngào êm tai mang theo ngữ điệu trách mắng đã vang lên ở phía sau. Tiểu Lục, không được vô lễ với Bạch tiểu thư. Tên gác cửa nhường đường sau đó cúi người một cách cung kính. Vâng, mị nương, tiểu nhân biết sai, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ thướt tha bước ra. Chiếc váy làm bằng vải voan mỏng manh màu đỏ nhạt ôm trọn lấy những đường cong mê người của cô ta. Mỗi bước đi đều để lộ ra cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn. Chiếc chuông nhỏ bằng vàng dưới cổ chân cũng theo đó mà vang lên những tiếng leng keng thanh thúy. Người phụ nữ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Vân Tịch để bày tỏ sự lễ phép. Không biết hôm nay Bạch tiểu thư ghé thăm quán Tùng Trúc của ta là có chuyện gì vậy? Bạch Vân Tịch cũng mỉm cười đáp lại, nếu đã muốn đóng kịch vậy thì đóng cho trọn vẹn vậy. Cũng không có chuyện gì lớn lắm, chỉ nghe nói những ngày qua chồng chưa cưới của bản tiểu thư thường xuyên lưu luyến ở nơi này nên ta muốn đến xem hôm nay hắn có ở đây không thôi. Người phụ nữ nở nụ cười chế giễu, cô ta hừ lạnh, chồng chưa cưới sao, người mà Bạch tiểu thư đang nhắc tới là Ngự Vương gia ư? Mày liễu của Bạch Vân Tịch hơi nhíu lại, cô trả lời chắc nịch, đúng vậy, chính là Ngự Vương gia. Màn đêm dần buông xuống, con phố Bắc Nhai trông hệt như đêm Thất Xảo. Phía trước cửa sổ của mỗi tòa nhà đều sáng rực đủ loại đèn lồng có kiểu dáng khác nhau. Rực rỡ mà ồn ào, giống như con đường để tiên nữ giáng trần trong đêm. Tất cả mọi người đều biết, cả con phố Bắc Nhai là nơi chuyên mở thanh lâu của nước Phượng Minh. Người phụ nữ phất tay áo che miệng, cố ý che đi nụ cười giễu cợt, khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyện này, Bạch tiểu thư có hơi làm khó mị nương ta rồi. Tuy rằng đúng là tối nay Ngự Vương gia đang ở quán Tùng Trúc của ta nhưng mị nương ta cũng đâu thể cho một cô gái như cô đi vào đúng không? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ nam hay nữ đều có thể tự do bước vào quán Tùng Trúc của ta đấy. Vậy thì sau này ta làm ăn thế nào được nữa đây? Ánh mắt của Bạch Vân Tịch chợt tối sầm lại. Người phụ nữ này diễn kịch hơi quá rồi đấy. Bạch Vân Tịch chợt lạnh mặt nhìn người phụ nữ đang tỏ vẻ trêu đùa trước mặt. Vậy sao? Vậy ngươi có tin, nếu hôm nay ngươi không cho bản tiểu thư bước vào, bản tiểu thư sẽ khiến quán Tùng Trúc này của ngươi không còn chỗ đặt chân ở nước Phượng Minh này nữa không? Mị nương chớp mắt. Cô ta đọc được ý tứ trong ánh mắt của Bạch Vân Tịch. Đôi mắt đen láy linh động ấy như đang nói, nếu không để bản tiểu thư vào, hậu quả tự chịu. Vậy, mị nương họ nhẹ mấy tiếng tỏ vẻ khó xử. Mị nương biết thế lực của Bạch tiểu thư, mong Bạch tiểu thư nương tay. Mị nương lập tức để người vào. Mị nương làm động tác mời, cung kính nhường đường, Bạch tiểu thư, mời. Đàn ông ở xung quanh cũng xì xào bàn tán. Trong mắt bọn họ, vị tiểu thư của phủ tướng quân này là đến để làm phiền Ngự Vương gia. Mị nương, quản lý của quán Tùng Trúc bị đe dọa, không còn cách nào khác mới để cho cô gái kia vào. Lúc đi lướt qua người mị nương, Bạch Vân Tịch còn nở nụ cười. Cảm ơn, người khác thì thấy cô đang cảm ơn. Còn mị nương chỉ cảm thấy nổi hết da gà trước nụ cười này của Bạch Vân Tịch. Mị cơ thở dài lắc đầu cực kỳ bất lực, thầm nghĩ bản thân lại sắp phải chịu phạt rồi. Bạch Vân Tịch đứng trong sảnh lớn của quán Tùng Trúc nhìn bốn xung quanh nhưng không hề phát hiện bóng dáng Tri Quân Ngự. Cô quay sang hỏi mị cơ đang đi bên cạnh, hắn ở phòng nào, cách trương.